Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 255, tất cả nhân viên ác nhân. Góc truyện audio.com. Sau 3 ngày, Tinh Mang giải trí, vóc người rất là cao lớn Liễu cùng mình người đại diện đang ở còn thang máy. Liễu tựa hồ có hơi khẩn trương, nhiều lần điều chỉnh hô hấp, bên cạnh người đại diện nhắc nhở, không cần quá khẩn trương, thực lực của ngươi rất mạnh mẽ, ngươi chỉ là thiếu một cái cơ hội, không cần an ủi ta. Liễu hơi giảm thấp xuống cuống họng nói, cơ hội mỗi người cũng thiếu, thực lực mạnh mẽ nhân cũng không thiếu, ta không có quá đại ưu thế, chỉ có thể ở thử sức thời điểm biểu hiện tốt một chút. Lời là nói như vậy, người đại diện nói, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn, tại sao ngươi sốt sắng như vậy, mặc dù bây giờ tìm chúng ta vai diễn ước không nhiều, nhưng chỉ là ngàn vạn đầu tư điện ảnh, chúng ta cũng không có một cái không phải là bên trên không thể mức độ chứ. Người đại diện quả thật có chút buồn bực, nhận được Andadun kịch bản sau đó, Liễu giống như là gặp ma như thế. Tự giam mình ở trong căn phòng 2 ngày, cái gì cũng không làm, sẽ ở đó nghiên cứu nhân vật. Người đại diện thật nhiều năm chưa nhìn thấy qua Liễu như này coi trọng một vai rồi. Người sai lầm rồi, bộ phim này, ta không phải là bên trên không thể. Liễu biểu tình có chút nghiêm túc, ngàn vạn cấp đầu tư điện ảnh quả thật không ít, nhưng ngàn vạn cấp đầu tư điện ảnh, có như vậy kịch bản chất lượng cũng rất ít thấy. Kịch bản chất lượng, người đại diện há miệng, đang muốn mở miệng, thang máy đã đến, hai người đi vào điện ảnh bộ thử sức đại sảnh. Bên trong đại sảnh giờ phút này đã tụ tập không ít người. Nam nam nữ nữ đều có, hiển nhiên đều là tới thử kính, trong đó có mấy cái diễn viên hay lại là thục mặt. Hiển nhiên, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương, đại hỏa. Để cho rất nhiều người cũng đối Tiện Ngư phim mới sinh ra hứng thú. Thậm chí bao gồm một ít thành danh diễn viên. Bất quá cũng chỉ là thành danh mà thôi. Cái này thử sức bên trong đại sảnh, nổi tiếng nhất diễn viên, ở trong vòng cũng bất quá là hạng hai già vị. Dù sao điện ảnh đầu tư đặt ở kia, mọi người không có nói chuyện với nhau. Đi vào thử sức đại sảnh, tất cả mọi người là lặn cạnh tranh quan hệ. Rất nhanh, thử sức bắt đầu. Trước thử sức trọng yếu nhất vai nam chính, Liễu là cái thứ ba đi vào thử sức căn phòng. Cùng lần trước thử sức bất đồng, lần này thử sức bên trong căn phòng chỉ có 3 người. Lâm Uyên, Dịch Thành Công, cùng với Trầm Thanh, Liễu nhẹ nhàng bái một cái. Nói, các vị lão sư được, ta tên là Liễu. Hắn tư thái sắp xếp rất thấp, Trầm Thanh nhìn một cái Liễu, chủ yếu là xem mặt, nghe nói Liễu năm đó xảy ra tai nạn sau đó nhỏ nhẹ hủy khuôn mặt. Nhưng hiện tại xem ra, khôi phục rất tốt, cơ bản không có gì vết sẹo, dáng dấp đẹp trai, trên người loại thành thục nam nhân mị lực. Như vậy diễn viên đóng vai đàn dương cầm ra, sẽ không có cái gì vi hòa cảm. Dù sao cũng là hồng quá diễn viên. Dịch Thành Công khách khí cười cười nói, phiền toái lão sư đem kịch bản đoạn thứ hai biểu diễn một chút. Được, Liễu bắt đầu chính mình biểu diễn. Thử sức vật này thực ra thật trình tự hóa. Đi vào diễn viên cơ bản đều là đơn giản ta tự giới thiệu mình một chút, để cho thử sức lão sư nhìn kỹ mình một chút hình tượng. Sau đó đọc nhất đoạn lời kịch, lại dựa theo khảo hạch quan yêu cầu biểu diễn kịch bản một cái cảnh tượng. Biểu diễn không có bất cứ vấn đề gì. Liễu nghiệp vụ năng lực hoàn toàn vượt qua kiểm tra. Biểu diễn xong, Lâm Uyên lên tiếng. Người cảm thấy Diệp Thân tại sao trang mù? Đây cũng là thử sức chương trình trung trọng yếu nhất cửa khẩu, cùng biểu diễn tầm quan trọng không sai biệt lắm. Thử sức người cần nói chính mình đối với nhân vật hiểu cùng cái nhìn. Diệp Thân chính là vai nam chính tên. Hệ thống lên, nơi này cũng không thể dùng một cái Indian tên. Trầm Thanh cùng Dịch Thành Công cũng nhìn chằm chằm Liễu. Trước mặt mấy cái thử sức người cùng như thế, biểu diễn không có vấn đề gì. Liền là đối với nhân vật hiểu, để cho bọn họ cảm thấy không hài lòng lắm. Không biết Liễu sẽ nói thế nào? Liễu mở miệng nói, chàng mù là vì cao quý lý tưởng. Giống như trong kịch bản nói, mất đi thị giác, có thể để cho hắn càng chuyên chú với chính mình đàn dương cầm. Trầm Thanh cùng Dịch Thành Công cau mày, cùng trước mặt mấy cái thử sức giả thuyết rất tương tự. Nhưng mà đúng vào lúc này, Liễu chuyển đề tài, nhưng đây chỉ là mới bắt đầu mục đích, làm Diệp Thân phát hiện trang mù chỗ tốt. Hắn mục đích tất nhiên không thể thuần túy, bởi vì hắn phát hiện mọi người đối người đuôi không có phòng bị. Mọi người tự hồ rất dễ dàng liền tin tưởng một người mù cương cầm sư là có chân tài thực học. Bán thảm, có thể lấy được mọi người đồng tình. Người đuôi có thể trình diễn ra như thế hoa lệ tổ khúc nhạc. Mọi người tự hồ liền có thể nhìn thấy Diệp Thân vì đàn dương cầm mà bỏ ra cố gắng bao lớn. Có thể nhìn thấy hắn vì nghệ thuật sống có bao nhiêu kiên cường. Vì vậy hắn thu được gấp đôi tiền tip. Hắn cố gắng có lẽ là thật, nhưng hắn là không phải thật người mù. Lâm Uyên truy hỏi, còn gì nữa không? Liễu phun ra ba chữ, dòm ngó muốn. Trầm Thanh cùng Dịch Thành Công hai mắt nhìn nhau một cái. Vẻ mặt có chút có biến hóa. Liễu tiếp tục nói, trong kịch bản có một cái hình ảnh, một cô gái có thể coi đến Diệp Thân mặt, thần thái như thường thay quần áo. Này là phi thường đáng sợ. Có thể tưởng tượng đến Diệp Thân có lẽ không phải lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này rồi. Ai sẽ đề phòng một người mù? Cho nên hắn có thể thấy mọi người không muốn ở người bình thường trước mặt thật sự triển lộ một mặt. Nhưng hắn vẫn không có vạch trần. Đây chính là hắn dòm ngó muốn. Cái này hẳn để cho hắn cảm thấy hưng phấn. Không có sâu hơn trò chuyện. Nói tới đây liền không sai biệt lắm. Phía sau còn có người chờ thử sức. Thẳng đến 4 giờ chiều. Rất dài thử sức mới kết thúc. Dịch Thành Công dẫn đầu mở miệng trước nói. Vài nam chính nhân tuyển hẳn không có nghi vấn chứ. Trầm Thanh tự hồ biết Dịch Thành Công chỉ là ai. Hắn là duy nhất một nhắc tới dòm ngó muốn thử kính người. Liền hắn đi, Lâm Uyên lập tức xác định. Hôm nay thử sức rất nhiều người đều nhắc tới. Diệp Thân dùng trang mù thủ đoạn tới tranh thủ người bình thường đồng tình tâm. Từ đó để cho người bình thường đối với hắn đàn dương cầm trình độ càng công nhận. Nhưng Liễu đúng là duy nhất một nhắc tới. Dòm ngó, nhân, đây đã là nhân tính tầng diện rồi. Có lẽ còn lại diễn viên cũng nghĩ đến tầng này. Nhưng không người cầm ra. Tựa hồ tất cả mọi người tận lực tránh một điểm này. Nói cách khác, mọi người trong tiềm thức cũng không muốn thừa nhận cái này vai nam chính là một cái gọi là người xấu. Dù sao từ toàn bộ kịch bản lại nhìn, vai nam chính hẳn là đại biểu chính nghĩa. Nhưng mà trên thực tế, Lâm Uyên đối với kịch bản xác định vị trí lại rất rõ. 4 chữ, tất cả nhân viên ác nhân. Kia vai nữ chính đây. Dịch Thành Công nói. Trầm Thanh nói. Ta cảm thấy được Chu Tuyết không tệ. 40 tuổi nữ diễn viên. Còn có thể giữ nàng loại này nhan giá trị. Thực sự là thiếu lại thiếu. Có thể. Lâm Uyên gật đầu một cái. Chu Tuyết là công ty nữ diễn viên. Rất đẹp. Trẻ tuổi thời điểm là thịnh hành vô số thiếu niên. Chỉ là bây giờ lớn tuổi. Cho nên rất khó gặp được thích hợp kịch bản. Nam diễn viên, tam 40 tuổi thời điểm có thể rất cật hương. Nữ diễn viên tam 40 tuổi sau đó cũng rất ít có triển vọng ước mời. Đây là nữ diễn viên phổ biến cảnh ngộ. Bộ này vai diễn vai nữ chính. Là một cái bò cạp mỹ nhân xác định vị trí. Tuổi tác không thể quá nhỏ. Nhan giá trị lại không thể quá thấp. Diễn kỹ còn phải nhất định cao. Có thể để cho lựa chọn không gian thực ra cũng không lớn. Về phần bộ phim này còn lại vai phụ, Lâm Uyên cũng không thế nào nhúng tay. Cơ bản đều là Trầm Thanh thương lượng với Dịch Thành Công đến định đoạt. Bước kế tiếp, chính là chính thức quay chụp. Cách chương.